Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 227, Liên Hợp, gocchuyenaudio.com. Tên tướng lĩnh kỵ binh kia tỉnh táo trở lại ra lệnh, vung lên thạch thương đại sát tứ phương, cưỡi giao mã một đường quét ngang qua, mang theo 5.000 kỵ binh cứ thế mà xông thẳng vào đội ngũ của Ô Mộc Bộ Lạc Cầm. A, giết, chiến trường hỗn loạn, tiếng hô, giết, rung trời, Tiết Mộc giống giận, mang theo 1.000 kỵ binh sau lưng chống lại 5.000 kỵ binh thạch tộc lập tức bị đánh tan, căn bản không cùng một cấp bậc. Hắn phẫn nộ gào thét ra sức chém giết, chỉ đáng tiếc vẫn không cách nào ngăn cản kỵ binh thạch tộc. Mắt thấy tộc nhân của mình từng người bị nghiền nát, bị tàn sát, Tiết Mộc hai mắt đỏ ngầu gầm thét như dã thú. A, ta giết ngươi. Hắn thét lên giận dữ vọt tới, cốt mâu phun ra nuốt vào lấy một luồng chiến khí phong mang, nhắm thẳng vào tướng lĩnh kỵ binh đối phương, sát ý khóa chặt kinh động đối phương. Sâu kiến, tướng lĩnh kỵ binh thạch tộc hừ lạnh, chẳng buồn ngó tới, trực tiếp xách thạch thương dục ngựa lao thẳng đến, mũi thương đâm về phía mi tâm Tiết Mộc. Keng keng, thân ảnh hai người giao nhau, một kích mạnh mẽ va chạm dẫn đến không khí nổ tung. Nhưng rốt cuộc Tiết Mộc không bằng đối phương, thân thể suýt chút nữa bị chấn bay, cũng may ổn định lại được, có điều tọa kỵ lân mã lại không chịu nổi, thân thể chảy máu không ngừng kêu gào. Nhìn lại đối phương, tọa kỵ giao mã vô cùng khỏe mạnh, còn bất mãn hắt hơi một cái, hai sừng thú hất lên, lần nữa xông về phía Tiết Mộc. Hắn mạnh hơn ta quá nhiều. Tiết Mộc trong lòng ngưng trọng, hai cánh tay mất cảm giác, mặt đỏ bừng như máu, chiến khí toàn thân sôi trào thiêu đốt, không dám có chút giữ lại. Hai người lại va chạm lần nữa, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng ra, Tiết Mộc biến sắc, há mồm phun ra một ngụm máu, cả người lẫn ngựa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu văng tứ tung. Thua rồi, Tiết Mộc sắc mặt tiểu tụy xám như màu đất, trong lòng ảm đạm, mới vừa nãy tiếp chiến hai hiệp hắn đã có kết cục thảm bại, ngã xuống đất trọng thương. Cảnh giới của cả hai người thực ra không kém nhau lắm, đều là đoán cốt cảnh, nhưng mà chiến lực của tướng lĩnh kỵ binh thạch tộc so ra mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất kể là nội tình hay là những thứ khác đều mạnh hơn hắn, đây chính là một loại bi ai do nhân tộc thiếu hụt nội tình. Ta phải chết sao? Tiết Mộc trong lòng cười khổ, nhìn về phía hai người đại chiến ở một bên khác, trong phạm vi nhìn thước xung quanh không người nào dám tới gần. Cổ Trần đang cùng thạch tộc Thạch Liệt đánh nhau, sức mạnh của cả hai mạnh kinh khủng, mỗi một lần va chạm đều có thể tạo thành động tĩnh và sức phá hoại khổng lồ. Chết đi, tướng lĩnh kỵ binh thạch tộc Nham nhờ cười đánh tới, đầu thương đâm về phía Tiết Mộc muốn đâm chết hắn tại chỗ. Ngay vào lúc Tiết Mộc nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một tiếng leng keng vang lên, sóng khí mạnh mẽ hất cả người hắn bay ra ngoài, đập đến thất điên bát đảo. Khi mở mắt ra nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện một người cao hơn hai thước đang ngăn cản ở trước mặt hắn, tay cầm một cái chiến đao khổng lồ, lóe ra một ánh xanh sáng chói. Lực lượng thật mạnh, mặt Hắc Thổ kiềm nén đến đỏ bừng, thật lâu mới bật ra câu này, nhìn cái rãnh bị hắn vạch ra mười mấy thước phía trước, đáy lòng chấn động, hai mắt nóng như lửa đốt. Người không sao chứ, một mình ta đánh không lại, liên thủ làm thịt hắn. gocchuyenaudio.com Hắc Thổ cũng không quay đầu lại nói, đánh thức Tiết Mộc, lúc này hắn mới nhận ra mình được cứu rồi, là người mà Cổ Trần mang tới đã cứu hắn. Được, Tiết Mộc đơn giản dứt khoát cầm lên cốt mâu rơi ở một bên đứng lên, đứng bên cạnh Hắc Thổ, khí tức hai người tụ hợp ngưng trọng nhìn thạch tộc kỵ tướng trước mặt. Thật thú vị, vậy mà lại có một con kiến khác đến. Thạch tộc kỵ tướng cười lạnh, đánh giá Hắc Thổ, cảm giác có chút không ổn, thật bất ngờ khi đối phương có thể ngăn cản một thương của hắn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Coi như các ngươi liên thủ, con kiến chung quy vẫn là con kiến, đi chết đi. Hắn hét lên một tiếng, nâng thương nhảy lên, bỏ tọa kỵ một thương đánh về hướng hai người Hắc Thổ và Tiết Mộc, muốn giết chết đối phương tại chỗ. Thanh đồng chiến khí, chỉ nghe một tiếng quát to, toàn thân Hắc Thổ bùng lên một cỗ chiến khí cường đại, chiến khí xanh mờ ảo lộ ra một loại sắc bén bất khuất. Chiến, giết, Hắc Thổ, Tiết Mộc hai người đồng thời bạo phát, tiếng giống giận dữ vang lên khắp nơi, hai người hợp lực chiến đấu ác liệt với thạch tộc thiên nhân tướng, trong lúc nhất thời cát bụi bay đầy trời, cuồng phong nổi lên. Cách chương.